Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1979, Thiêu Quỷ Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Hủ Đường đã chặt đứt ngờ được câu này, Lâm Dịch như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Những lời này nếu như là từ người khác trong miệng nói ra, Lâm Dịch cũng sẽ không thất thố như vậy. Nhưng vị này chính là Địa Tàng Bồ Tát, chư thiên vạn giới xưa nhất cường đại tồn tại. Người xuất gia không đánh lời nói dối, Địa Tàng Bồ Tát càng cũng sẽ không tin miệng bịa chuyện, hắn có thể có lần này khẳng định nhất định là có chứng cứ, hoặc là phát hiện gì. Bất Hủ Đường chặt đứt, đây là ý gì? Lâm Dịch vẫn không muốn tin tưởng, chật vật vấn đạo. Địa Tàng Bồ Tát nói, nhân quả, huyền hoàng, hỗn độn, thể chất của ngươi chưa từng thước nay, vô tiền khoáng hậu, có lẽ có thể tìm ra mặt khác một cái đi thông Bất Hủ Đường. Lâm Dịch im lặng, thể chất của hắn cùng huyết mạch đặc thù, ngay cả Địa Tàng Bồ Tát cũng không có biện pháp chỉ điểm, cho ra một con đường sáng. Lâm Dịch không khỏi nghĩ tới trước kia ở Lạc Thần Tinh Thần Đồ trong lúc vô tình nói ra một câu nói. Nhân quả thể quả thực vô pháp thành tựu Bất Hủ. Lúc đó Lâm Dịch từng hỏi thăm Thần Đồ, những lời này là có ý gì, Thần Đồ vẫn chưa giảng giải, chỉ là thâm ý sâu sắc nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Hôm nay đối chiếu Địa Tàng Bồ Tát nói, Lâm Dịch như muốn thành tựu Bất Hủ, sợ rằng thật có cái gì khó có thể tưởng tượng trở ngại. Ta không có biện pháp giúp trợ ngươi cái gì, cái này Phiền Lung Đại Thủ Ấn Pháp Quyết liền tặng cho ngươi đi, coi như là giải quyết xong một cái cọc nhân quả. Theo Địa Tàng Bồ Tát thoại âm rơi xuống, giữa không trung thập gốc rễ quang trụ cũng theo đó tán loạn, hóa thành từng cái một thật nhỏ quang điểm tiến vào Lâm Dịch mi tâm chúng. Trong phút chốc, một vô cùng pha tạp mênh mông tin tức dũng mãnh vào Lâm Dịch trong đầu. Muốn thi triển ra Phiền Lung Đại Thủ Ấn, nhất định phải đều lĩnh ngộ thập đại kinh Phật, đồng thời phải có đoạt được. Chuyên cua tôi đót nét, mà Lâm Dịch chỉ lĩnh ngộ bát bộ kinh Phật, hiện nay còn không có tu luyện Phiền Lung Đại Thủ Ấn tư cách. Nhưng mà cái này thập gốc rễ quang trụ tích chứa tin tức quá mức khổng lồ, không riêng ẩn chứa Phiền Lung Đại Thủ Ấn pháp quyết, cũng không thiếu Địa Tàng Bồ Tát đối với Phật hiệu lĩnh ngộ. Lâm Dịch muốn đều lĩnh ngộ tiêu hóa, cần buồn chán thời gian. Mà trước mắt ở này quỷ tinh trên, tuy rằng quỷ mẫu đã ngã xuống, nhưng nơi đây cũng không thích hợp ở lâu, chậm thì sinh biến. Địa Tàng Bồ Tát đã biến mất, Lâm Dịch đi về phía trước vài bước, từ bùn cát trong nhặt hồi vô lượng trạc, một lần nữa đeo vào cổ tay trái trên. Ân, nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, ánh mắt rơi vào dưới chân bùn cát trong. Ở che đậy bùn cát trong, vật gì vậy lộ ra một góc, tựa hồ là một quyển sách cổ. Lâm Dịch kỳ nhặt lên, mở ra một nhìn, trang thứ nhất lại viết mấy chữ, Địa Tàng bản chép tay. Đây là Địa Tàng Bồ Tát một quyển tùy thân bốt ký. Lâm Dịch đại khái lật vài tờ, đột nhiên thấy được nhất đoạn văn, ánh mắt dần dần dừng hình ảnh. Phật giới Liên Hoa Tinh có Phật xuất thế cử hành chư Phật thịnh hội. Có 500 nhân đi gặp trên đường đi gặp một mang thai nữ tử đi theo. Không ngờ trên đường sanh non, bào thai trong bụng mà 500 nhân đều là ở nàng đi. Nữ tử thành phát hạ độc thề, hóa thành lệ quỷ ăn tận Liên Hoa Tinh đứa bé tế điện hắn tử. Nhìn đến nơi đây, Lâm Dịch lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng hận người, thường có thể liên chỗ. Lâm Dịch tiếp tục xem tiếp, quỷ mẫu gây nên hung tàn vô đạo, mất đi nhân tính, rốt cục kinh động Địa Tàng Bồ Tát. Địa Tàng Bồ Tát liên hắn thân thế, trong lòng không đành lòng, lại không có hạ sát thủ, trái lại kỳ nhốt ngày đêm ngâm tụng kinh văn, chờ mong quỷ mẫu có thể để xuống đoạn này chấp niệm cùng cừu hận. Đoạn này ghi chép đến người này, lại hơi ngừng. Chuyện phát sinh phía sau tình, ngược lại cũng không khó suy đoán. Địa Tàng Bồ Tát gặp đại nạn, thân vẫn đạo tiêu, quỷ mẫu cho là mình một khi thoát khốn, nhưng vẫn bị Địa Tàng Bồ Tát lưu lại Phiền Lung Đại Thủ Ấn nhốt nơi này. Mà đồ oán anh tự nhiên nguyên bổn chính là quỷ mẫu thai trong chết anh tụ tập đông đảo oán khí mới hình thành kinh khủng như vậy hung tàn tồn tại. Về phần Địa Tàng Bồ Tát ngã xuống, Lâm Dịch cũng có sở dự đoán. Quỷ tộc từ lâu hủy diệt mà hôm nay quỷ giới lịch sử cũng không trưởng thành, đúng lúc là một ức năm chừng đó. Ở hơn một ức năm trước, chư thiên vạn giới từng bạo phát qua một hồi giới diện chiến tranh, Tiêu Thuyết Tiên Tử cũng ở đây chàng đại chiến kia chúng ngã xuống, hoa giới tùy theo suy sụp. Dựa theo lúc này suy tính, Địa Tàng Bồ Tát cũng rất có lẽ ngã xuống vô hơn một ức năm trước giới diện trong chiến tranh. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đem Địa Tàng Bồ Tát bản chép tay thu nhập trong túi đựng đồ, từ hắc sắc vũng bùn chúng một nhảy ra chuyển thân ly khai. Lâm Dịch ở hắc sắc vũng bùn chúng lưu lại thời gian cũng không lâu, bất quá hai canh giờ. Quỷ tinh trên ngoại trừ ban đầu ở quỷ mẫu trong cung điện hơn 30 vị quỷ vương, còn có đông đảo vẽ đường cho hươu chạy cam tâm rơi xuống quỷ giới tu sĩ. Những người này thấy Lâm Dịch từ hắc sắc vũng bùn chúng bay ra ngoài, mà không phải bọn họ Quỷ Mẫu đại nhân, nhất thời sắc mặt tái nhợt, mất hết can đảm. Những người này rất rõ ràng trong tay bọn họ dính tội ác. Mấy ngàn vạn năm qua quỷ tinh trên chết đi hàng tỷ vạn người vô tội hài đồng sinh mệnh, đều là bọn hắn từ các nơi hoặc bắt hoặc lừa gạt tới. Bọn họ cũng biết đệ nhất giới vương trong miệng diệt tộc cũng không phải vui đùa. Này quỷ tinh bên ngoài có kỳ môn đại trận, bọn họ căn bản không trốn thoát được. Mặt khác những quỷ này danh giới tu sĩ cũng căn bản không nghĩ tới, ở hắc sắc vũng bùn trong trận đại chiến này, người thắng sau cùng dĩ nhiên là một cái giới vương, mà không phải chúa tể cấp quỷ mẫu khác. Cầu đệ nhất giới vương tha mạng, ta sau này chắc chắn đau nhức đổi trước không phải, một lần nữa làm người. Đệ nhất giới vương ngài đại nhân có đại lượng, sẽ bỏ qua chúng ta đi. Không ít quỷ giới tu sĩ tại chỗ quỳ trên mặt đất khóc giống chảy nước mắt lộ ra sám hối thần sắc. Lâm Dịch lạnh lùng nhìn những người này. Nếu như trước lúc này, Lâm Dịch có lẽ còn có thể có chút do dự, dù sao đầu đảng tội ác đã giết. Nhưng nghĩ tới địa tàng Bồ Tát năm đó nghĩ tới chi nhân, nhưng lưu lại một cái vạn ác chi nguyên, Lâm Dịch trong tâm lại không có nửa điểm thương hại. Hiện, Lâm Dịch thân hình từ tại chỗ biến mất chớp mắt lại chạy ra khỏi quỷ tinh. Còn dư lại quỷ giới tu sĩ kinh ngạc nhìn một màn này, yên lặng nửa ngày sau, mới phát ra một hồi sống sót sau tai nạn cuồng hô kêu to. Mọi người mừng đến chảy nước mắt đắc ý vênh váo. Ha ha ha ha, còn sống, dĩ nhiên còn sống. Mẹ nó, nhưng làm ta sợ muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem chúng ta cũng ly khai đi, địa phương quỷ quái này không thể đợi tiếp nữa. Chúng ta đi chư thiên vạn giới danh giới tìm kiếm một cái tu chân văn minh cấp thấp sinh mệnh tinh thần. Còn chưa phải là như vậy xưng vương xưng bá, muốn làm gì thì làm. Ngày đông đảo quỷ giới tu sĩ không chút kiêng kỵ hân hoan nhảy nhót lúc ở quỷ tinh trên trời cao truyền đến một đoạn lạnh lùng ngâm tụng âm thanh. Lấy thiên địa vi lô tạo hóa vi công âm dương vi thán, vạn vật vi đồng thiêu. Hô, hô, hô, trong phút chốc ở quỷ tinh trên mỗi cái trong góc cũng bắt đầu dấy lên hỏa diễm, lúc đầu còn rất nhỏ nhỏ yếu, đương câu này pháp quyết ngâm tụng hoàn tất đã biến thành hừng hực hỏa hoạn. Không ít quỷ giới tu sĩ sắc mặt thần sắc còn chưa kịp chuyển biến, trong cơ thể lại bắn ra một cổ trích nhiệt hỏa diễm, chớp mắt bản thân hóa thành một đoàn cho bụi. A a a, đông đảo quỷ giới tu sĩ phát ra từng đợt hiết tư để lý kêu thảm thiết, gào khóc thảm thiết. Nếu có tu sĩ đứng ở quỷ tinh ở ngoài, liền có thể thấy rõ ràng, một cái bạch sam tu sĩ hai tay ở trước ngực hư ôm thành cầu, phảng phất ở nâng một tôn to lớn đồng lô. Luyện hóa, đốt cháy. Cách chương.